Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 486. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta không chỉ là một trong những nạn nhân, mà còn là phó hội trưởng Hiệp hội Nhà văn thành phố S. Đồng thời cũng là người có danh tiếng cao nhất trong số những tác giả bị ảnh hưởng. Lần này, đích thân đến tận phim trường để mời Kỳ Hoa. Đủ để thấy sự chân thành của anh ta lớn đến mức nào. La Giặc khoanh tay trước ngực, hất cằm nhìn về phía Kỳ Hoa. Cô Kỳ cũng là người làm công số khổ. Cô ấy có đi hay không phải xem đạo diễn Giang có chịu thả người hay không? Giang Tinh Luật, tên BNTH, này lúc nào cũng ép anh ta làm việc quá giờ. Chưa từng biết đến hai chữ nhân tính. Hôm nay, La Giặc không tin Giang Tinh Luật sẽ dễ dàng thả Kỳ Hòa đi. Kết quả, Tề Nam Phong chỉ vừa mới liếc mắt nhìn Giang Tinh Luật. Thậm chí còn chưa mở miệng nói gì. Giang Tinh Luật đã lập tức đổi thái độ 180 độ. Bộ dáng vẫy đuôi lấy lòng còn hơn cả chó nhỏ. Được được, đương nhiên là được. La Giặc, anh ta sững sờ. Rốt cuộc Tề Nam Phong đã cho Giang Tinh Luật uống bùa mê thuốc lú gì mà có thể khiến một con quái vật công việc như hắn lập tức hóa thành cún con ngoan ngoãn. Tề Nam Phong nhẹ nhàng mỉm cười. Chi bằng đạo diễn Giang cũng đi cùng đi. Mắt Giang Tinh Luật lập tức sáng lên. Tôi cũng có thể đi sao? Đương nhiên là được. Chỉ là một bữa cơm mà thôi. Hơn nữa, anh và đại sư Kỳ đã giúp đỡ tôi. Lời này vừa thốt ra, mặt Giang Tinh Luật hơi đỏ lên. Anh ta biết rõ trong vụ việc kia, công lao lớn nhất thuộc về Kỳ Hòa. Anh ta chỉ góp chút sức mà thôi. Nhưng mà, có thể cùng thần tượng ăn một bữa cơm. Không đi thì đúng là phí cả đời fan. Thế là Giang Tinh Luật đồng ý ngay lập tức. Hiệp hội nhà văn tổ chức một buổi họp mặt quy tụ toàn những cây bút lừng danh. Vừa bước vào hội trường, Giang Tinh Luật nhìn quanh một lượt, không kìm được cảm thán. Trời ạ, sao lại có nhiều ông lớn thế này? Cũng phải thôi, đây là một trong những sự kiện trọng đại của giới văn học. Mấy cây bút gạo cội đương nhiên sẽ có mặt, nhưng điều khiến Kỳ Hòa ngạc nhiên là từ lúc đặt chân vào đây, Giang Tinh Luật bỗng trở thành một người khác hẳn. Anh ta đi tới đâu cũng kích động, miệng không ngừng bắn phá. Đây có phải là tác giả của Đại Giang Đông Khứ không? Ôi vê, đó có phải là tác giả của Đạo Liệp không? Hồi cấp 2 tôi đọc truyện của ông ấy mà mê như điếu đổ. Không ngờ hôm nay lại có thể gặp được người thật. Không biết dạo này ông ấy có kế hoạch viết truyện mới không nhỉ? Chúa ơi, là Nam Châu, tôi vừa mới mua sách mới của Nam Châu đấy. Nhưng lúc đó tay chậm quá không cướp được bản có chữ ký. Bây giờ tôi chạy tới xin chữ ký trực tiếp. Có phải tính là cướp được bản có chữ ký không? Kỳ Hòa, Giang Tinh Luật hoạt bát như vậy khiến cô cảm thấy hơi lạ lẫm. Người mà cô quen là một anh trai nghiêm túc, lúc nào cũng ra vẻ thận trọng. Vậy mà khi bước vào nơi này, lại chẳng khác nào fanboy lần đầu gặp idol. Cô suy nghĩ một lát, chậm rãi nói, không ngờ anh đọc nhiều tiểu thuyết như vậy. Ừ, từ tiểu học tôi đã bắt đầu đọc rồi. Lúc đó còn trốn trong chăn lén dùng điện thoại đọc truyện nữa. Kết quả là, mắt bị cận luôn. Giang Tinh Luật thường đeo kính áp tròng. Nếu không nói ra thì chẳng ai biết anh ta bị cận thị. Nghe đến đây, giọng nói ôn hòa của Tề Nam Phong từ bên cạnh vang lên, mang theo chút ý vị sâu xa. Tôi còn tưởng rằng anh chỉ là fan của một mình tôi. Hóa ra còn thích nhiều tác giả như vậy. Giang Tinh Luật cứng đờ. Anh ta lập tức giơ tay lên thề sống thề chết. Không có không có, thầy Tề vẫn là tác giả tôi thích nhất. Tề Nam Phong hừ nhẹ một tiếng. Không nói gì thêm, dù muốn khiêm tốn đến đâu. Với thân phận và địa vị của Tề Nam Phong, anh cũng không thể tránh khỏi việc trở thành tâm điểm. Ba người bọn họ chỉ đứng một góc trò chuyện, hoàn toàn không làm gì cả. Nhưng rất nhanh sau đó, có người nhận ra sự xuất hiện của Tề Nam Phong và chủ động bước đến chào hỏi. Ban đầu là những lời chúc mừng vì anh đã được giải oan. Nhưng sau đó, ánh mắt của mọi người nhanh chóng hướng sang Kỳ Hòa và Giang Tinh Luật. Tò mò hỏi, hai vị đây là? Tề Nam Phong mỉm cười giới thiệu. Đây là cô Kỳ Hòa, đảm nhận vai nữ phụ trong bộ phim Hồng Trang, đồng thời cũng là khách quý mà tôi đặc biệt mời đến hôm nay. Còn đây là Giang Tinh Luật, đạo diễn Giang. Dĩ nhiên, trong mắt hơn 20 tác giả từng bị sao chép, Kỳ Hòa là ân nhân, nhưng đối với những người khác, cô chỉ là một nữ diễn viên bình thường trong giới giải trí. Chẳng có gì nổi bật, sau vài câu cảm ơn xã giao, cuộc trò chuyện cũng nhanh chóng kết thúc. Kỳ Hòa không quá quan tâm đến những điều này, nếu không phải do Tề Nam Phong đích thân mời, cô cũng chẳng muốn đến. Trái lại, Giang Tinh Luật lại trở thành tâm điểm. Chỉ cần vừa nghe tin anh có mặt ở đây, rất nhiều người lập tức vây quanh, ánh mắt sáng rực như yêu tinh nhìn thấy Đường Tăng. Đối với một nhà văn, tiền bản quyền chính là nguồn thu nhập quan trọng nhất. Không ai trong số họ không mong muốn tác phẩm của mình được chuyển thể thành phim truyền hình hoặc điện ảnh. Vậy nên, khi có cơ hội tiếp cận một đạo diễn có tiếng như Giang Tinh Luật, đương nhiên họ sẽ không bỏ lỡ. Chỉ trong chốc lát, xung quanh anh đã có không ít người vây kín. Nhưng Giang Tinh Luật không hề tỏ ra phiền chán. Đúng là lúc trước anh từng lấy cớ tìm kịch bản để câu cá, Lưu Hạo Thần. Nhưng không có nghĩa là anh thực sự không cần kịch bản. Ngay từ đầu, anh làm đạo diễn là vì muốn giúp đỡ Tề Nam Phong. Nhưng một khi đã bước vào nghề, anh cũng muốn làm thật tốt. Bất kỳ đạo diễn nào cũng mong gặp được một kịch bản xuất sắc. Bởi vì một tác phẩm hay đồng nghĩa với việc đã thành công một nửa. Ngay lúc này, một người đàn ông mặc âu phục đen lịch sự bước tới. Người đó đẩy nhẹ gọng kính, giọng điềm đạm, đạo diễn Giang, có thể làm quen một chút không? Tôi là Ngô Liêu, có những người, khi giới thiệu bản thân, cần phải dùng đến hàng trăm ngàn Mỹ từ, nhưng cũng có những người, chỉ cần một cái tên là đủ. Giang Tinh Luật lập tức khựng lại, anh nhìn người đàn ông trước mặt, trong lòng không khỏi chấn động, Ngô Liêu. Vậy mà lại là tác giả nổi tiếng Ngô Liêu. Anh đã đọc sách của Ngô Liêu từ khi còn học tiểu học. Thậm chí còn có chút bộ lọc thời thơ ấu dành cho ông ấy. Không chỉ vậy, tác phẩm của Ngô Liêu vô cùng nổi tiếng, là một trong những cái tên hiếm hoi có thể tồn tại bền vững trong giới sáng tác suốt hơn 10 năm qua. Thậm chí đến tận bây giờ, mức độ yêu thích của công chúng đối với ông ấy vẫn chưa hề suy giảm. Không ngờ lại có thể gặp ông ấy tại buổi họp mặt này. Đúng là hiệp hội nhà văn, nhân tài đông đúc thật. Giang Tinh Luật bắt tay Ngô Liêu, chân thành nói, rất vui được làm quen với anh Ngô, hy vọng sau này có cơ hội may mắn được hợp tác cùng anh. Dù trong lòng vô cùng phấn khích, nhưng anh không chủ động nhắc đến chuyện bản quyền. Với vị thế của Ngô Liêu, những người muốn mua bản quyền của ông ấy có thể xếp thành hàng dài. Những đạo diễn muốn hợp tác với ông ấy đều phải chạy theo, chứ không phải ông ấy phải đi tìm họ. Ngô Liêu cười nhạt, nói đến hợp tác, gần đây quả thực có vài đạo diễn tìm tôi để xin bản quyền. Nhưng tôi không muốn tác phẩm của mình bị chuyển thể một cách qua loa, nên vẫn chưa quyết định bán. Ông ta dừng lại một chút, sau đó nhìn thẳng vào Giang Tinh Luật, nói thêm, nhưng nếu là đạo diễn Giang, tôi có thể cân nhắc. Giang Tinh Luật khẽ nhướng mày, ngay lập tức hiểu được ý tứ trong câu nói của Ngô Liêu. Anh bật cười, vậy thì tốt quá, chúng ta trao đổi phương thức liên lạc trước, sau đó sẽ bàn bạc cụ thể hơn. Hai người nhanh chóng thêm nhau vào danh sách bạn bè. Sau khi nhìn tài khoản WeChat mới xuất hiện trên màn hình điện thoại, Giang Tinh Luật không khỏi cảm thán. Hôm nay đến đây đúng là quyết định sáng suốt. Không ngờ lại có cơ hội gặp gỡ nhiều tác giả mà tôi yêu thích đến vậy. Nói đến đây, đột nhiên anh sực nhớ ra, ngay bên cạnh anh còn có Tề Nam Phong. Cách chương.